Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1509, chương 1507, kế hoạch trốn. Tuy nói chúng ta những người tu hành này, cũng sẽ không quá coi trọng tiền tài, cảm thấy đều là vật ngoài thân, thế nhưng là hành tẩu giang hồ, chỗ cần dùng tiền cũng không ít. Chúng ta cũng không giống như là những cái kia tiểu thuyết võ hiệp bên trong đại hiệp bình thường. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có tiền xài. Hơi vung tay chính là mấy lượng bạc ròng. Này ăn uống ngủ nghỉ, ăn ở, đều không thể rời đi tiền tài. Không nói những cái khác. Liền cùng Vạn La Tông nghe ngóng cái tin tức. Mua một chút cái gì cứu mạng dùng đồ vật. Đều phải tốn không ít tiền. Tiền nhiều hơn bên trong cũng không có chỗ xấu. Còn nữa, đây đều là đi ru góp nhặt đứng lên tiền tài bất nghĩa. Không biết là dùng bao nhiêu mạng người đổi lấy. Số tiền này chúng ta không cầm. Lưu tại nơi này cũng là lãng phí. Trở về sau quyên cho hy vọng tiểu học hoặc là nghèo khó vùng núi. Cũng coi là chi viện quốc gia xây dựng. Ta thu thập tiền tài cùng vàng bạc châu báu một chốc lát này. Những cái kia tới đưa tiền người mỗi một cái đều là trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ là kinh dị tại trên người ta cái kia càn khôn bát bảo túi. Lớn cỡ bàn tay một chút đồ vật, liền có thể chứa đựng nhiều như vậy dương lớn. Quả thực quá thần kỳ một ít. Kỳ thật ta muốn nói là, này càn khôn bát bảo túi trong không gian còn rất lớn. Lại trang như vậy mấy vali cũng hoàn toàn đủ. Ta bên này thu thập xong, manh manh bên kia cũng đã đem những cái kia chết oan vong linh toàn bộ siêu độ. Từng cái hóa thành rõ ràng chi khí, hướng phía không biết nơi lướt tới, đi bọn chúng nên đi địa phương. Manh manh tâm địa như thế lương thiện, cũng coi là vì nó chính mình tích âm phúc. Đối với nó về sau tu hành cùng trưởng thành cũng có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Người đang làm thì trời đang nhìn. Lão thiên xưa nay không nhìn lầm, làm chuyện xấu người cuối cùng sẽ có được báo ứng, chẳng hạn như này La Hưởng, chẳng hạn như này Đi Ru, đều bị chúng ta chém hàng đầu, đầu một nơi thân một nẻo, phơi thây hoang dã, đây cũng là bọn họ nên được hạ tràng. Chờ manh manh làm xong sau, ta chiêu hô nó một tiếng, nó liền hóa thành một đoàn tinh hồng sát khí hướng phía ta bên này nhẹ nhàng tới. Trực tiếp chui vào càn khôn bát bảo túi trong. Lúc này không lo được cùng những cái kia bị Đi Ru giam giữ người hàn huyên. Chỉ là khuyên bọn họ mau chóng rời đi, miễn cho trêu chọc hoặc sát thân. Sau đó, chúng ta tại Đi Ru trang viên trong tìm được một chiếc xe. Mở ra sau, lần lượt chui vào, trực tiếp lái ra khỏi cái này rách nát trang viên. Một đường mau chóng đuổi theo. Trên đường, ta vừa lái xe, một bên cùng đám người thương nghị. Lúc này bước kế tiếp làm như thế nào đi? Lúc này làm sự tình. Giết La Hưởng, thuận tiện còn đem Đi Ru làm thịt rồi. Sự tình đã hướng phía không thể nào đoán trước phương hướng phát triển. Ngay từ đầu, kế hoạch chúng ta chính là chỉ giết La Hưởng. Không trêu chọc Hắc Thủy Thánh Linh Giáo. Thế nhưng là... có một số việc luôn là kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Ai cũng không có lường trước La Hưởng lại là Đi Ru đồ đệ. Mà kia Đi Ru vẫn là Hắc Thủy Thánh Linh Giáo đại nhân vật. Giết Đi Ru, vấn đề này tính chất hoàn toàn liền không đồng dạng. Đây chính là tại khiêu chiến Hắc Thủy Thánh Linh Giáo tại Thái Phương quyền uy. So ngồi tại bọn họ trên cổ đi y còn muốn hung ác. Hắc Thủy Thánh Linh Giáo người nếu có thể bỏ qua chúng ta. Đó mới là mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Thông qua bình thường đường tắt, chúng ta xem ra là không cách nào rời đi. Nhất định phải khai thác một ít cực đoan thủ đoạn mới được. Đám người trầm ngâm trong chốc lát. Chu Nhất Dương mới cùng chúng ta nói. Chúng ta bây giờ tại Thái Phương rõ ràng bước gần đây. Chỗ sâu đất liền. Đi biển lục khẳng định không được. Cách quá xa. Cách chúng ta gần nhất một con đường bắt đầu từ Thái Phương vượt biên. Thẳng tới Miến Điện. mà Miến Điện Bắc Bộ thì là cùng Hoa Hạ Vân tỉnh giao giới. Chỉ cần chúng ta có thể có biện pháp chạy ra Thái Phương, thẳng tới Miến Điện, liền thoát ly Hắc Thủy Thánh Linh phạm vi thế lực. Bất quá Miến Điện quốc gia này cũng không tốt nói, bởi vì Hắc Thủy Thánh Linh giáo đã thẩm thấu đến toàn bộ Đông Nam Á. Khắp nơi đều là bọn hắn người, muốn nói an toàn nhất, vẫn là chúng ta Hoa Hạ. Một khi xuyên quốc gia Miến Điện cùng Vân tỉnh đường biên giới, chúng ta mới chính thức tính được là an toàn. Đến lúc đó tiểu cửu ca liên hệ tổ điều tra đặc biệt, điều động số lớn lực lượng tới, Hắc Thủy Thánh Linh giáo cho dù là lại nghiêu bức, cũng không dám vượt qua quốc cảnh tuyến nửa bước. Mênh mông Hoa Hạ, cao thủ nhiều như mây, liền có không ít trấn thủ biên cương. Bọn họ chạy tới chính là một cái chết. Nhất Dương phân tích không sai, bày ở chúng ta trước mặt cũng chỉ có con đường này tốt nhất đi. Cũng là có thể thẳng tới Hoa Hạ gần nhất một con đường. Nhưng là các ngươi có nghĩ tới không? Chúng ta có thể nghĩ đến con đường này, địch nhân cũng nhất định có thể nghĩ đến. Hiện tại tin tức như thế phát đạt, một cái điện thoại đi qua, trực tiếp tại chúng ta phía trước bố trí xong thiên la địa võng, liền đợi đến chúng ta đi qua chịu chết đâu. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là tư duy ngược chiều, nghĩ người khác sở không dám nghĩ. Chỉ có như ấy, chúng ta có lẽ có thể tuyệt địa chạy trốn. Lý Bán Tiên phân tích nói. Nói như vậy, xem ra gần nhất một con đường là không thể đi. Đại gia hỏa trong lúc nhất thời lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Mà kia Diru chỉ là Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 3. Trên mặt của hắn còn có nhân vật số 2 cùng nhân vật số 1. Khổ cực chính là, chúng ta những người này đến thời điểm đều không có lo lắng chu toàn, chỉ muốn giết La Hưởng liền xong việc, căn bản cũng không có trêu chọc Hắc Thủy Thánh Linh giáo sự tình. Nhưng là giờ phút này sự tình đã làm ra đến rồi, vấn đề này nhất định phải đối mặt. Mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng phải nghĩ phương nghĩ cách thoát đi nơi đây, trở lại chính mình quốc gia. Chỉ có như ấy mới có thể bảo đảm chúng ta chu toàn. Ta nghĩ kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 2 cùng một hào nhân vật khẳng định phải so cái này Diru kinh khủng nhiều. Chúng ta giết Diru, đối phương khẳng định sẽ có chuẩn bị. Tại toàn bộ Đông Nam Á đều bố trí tốt thiên la địa võng, để chúng ta không chỗ trốn chạy. Lái xe, ta chỉ là tận lực rời xa Diru trang viên kia, chẳng có mục đích mở ra. Một bên cùng đám người thương nghị làm sao chạy đi công việc, đại gia hỏa trầm mặc một hồi. Lý Bán Tiên ngay sau đó lại nói, kỳ thật phải thoát đi về nước có mấy con đường có thể đi, ta cùng đoàn người nói một chút. Đám người phân tích phân tích, chúng ta tiếp theo làm như thế nào đi? Lão Lý, ngươi nói một chút đi. Tất cả mọi người cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Ta nói, Lý Bán Tiên nhẹ gật đầu, sau đó nói, con đường thứ nhất, liền đồng dạng mới vừa nói vượt qua Miến Điện, đến Vân Tỉnh, ngày hôm sau đường thì là vượt qua Lào Bắc Bộ, cũng có thể thẳng tới Vân Tỉnh, không qua đường đồ muốn so Miến Điện con đường kia long đong một ít. Con đường thứ ba liền vượt qua Lào Đông Bắc Bộ, sao Đông Bắc Bộ, thẳng tới Nam Hải gần đây. Con đường này muốn vượt qua ba cái quốc gia, đường xá xa xôi, gian nan nhất. Ta nghĩ Hắc Thủy Thánh Linh giáo người có lẽ sẽ nghĩ đến chúng ta sẽ thông qua con đường này đào vong, nhưng là cũng sẽ không ở trên con đường này bố trí quá nhiều nhân thủ. Bọn họ hẳn là sẽ đem đại bộ phận tinh lực đặt ở Miến Điện cùng Lào nơi đó. Bởi vì vừa ra sao, liền Nam Hải, biển cả mênh mông. Mục tiêu rõ ràng nhất, chúng ta nếu như tìm không thấy ra biển phương tiện giao thông lời nói, chỉ có thể bị vây chết tại sao. Cho dù là tìm được, đồng dạng cũng có thể lọt vào Hắc Thủy Thánh Linh giáo chặn giết. Thế nhưng là, ta đột nhiên nghĩ đến một chút, liền tiểu cửu cùng Đông Hải một con giao long có chút giao tình.